thỉnh đại chúng đọc mục 3 trình bày viên thông. A Nan thỉnh pháp. A Nan và đại chúng được Phật khai thị tuệ giác viên thông công. Ta học về trình bày viên thông. An và đại chúng được khai thị, được Phật khai thị tuệ giác viên thâm. Con hiểu thế nào gọi là tuệ giác viên thâm? Chứ tuệ giác tỉnh nó ở khắp nơi là nó là cái gì? Chân tâm bản tánh của con. Bây giờ hiện tại con chỉ nó ra cho thầy thấy. Đấy, chúng ta thì cho rằng cái thấy, con mắt thấy. Đấy. Bởi vì chúng ta hàng ngày cứ dùng cái thức, dùng cái nhẫn thức cho là mình thấy. Cái nhẫn thức, cái nhĩ thức. Thì cái nhẫn thức tức là như chúng ta đã biết, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái quả ổi, rồi từ quả ổi nó qua con ngươi, nó vào con thần kinh, vào trong mắt của mình. Thì cái biết của mình ở trong con mắt nhận một cái hình ảnh, như thế gọi là nhãn thức đã sanh. Thế là chúng ta từ xưa tới nay vẫn cứ yên trí, mình thấy được quả ổi ở bên ngoài, mà cho rằng cái thấy này nó hạn cuộc ở trong con mắt mình. Thế không có con mắt thì không thấy nữa. Nhưng bây giờ học Phật thì mình mới nhận ra chúng ta không giao tiếp thẳng với quả ổi, mà chỉ nhận được cái bóng ảnh. Còn cái tánh thấy của chúng ta đó, theo như lời Phật dạy thì nó không hình không tướng, nó không hạn cuộc ở trong con mắt, mà nó viên thông, nó ở khắp cả pháp giới. Cái nghe của chúng mình cũng vậy, chúng ta tưởng là nó hạn cuộc ở trong cái tai, nhưng mà thật ra nó như hư không. Cái tánh biết của chúng ta nó như hư không, nó ở thân mình mà nó ở khắp cả pháp giới. Đó. Cái chỗ này là phải nhờ Phật khai thị, Phật khai cái mê cho mình, rồi Phật lại chỉ cho mình, thì mình mới biết. Chứ còn bình thường này, thì chúng ta cứ yên trí là cái thấy nó thu lưu ở trong con mắt, và chỉ có nếu mà rời con mắt thì không có cái thấy nữa. Đó, chỗ thông thường của chúng ta thì yên trí, cái tánh biết của mình ấy, nó ở trong cái thân này. Rời cái thân này thì không có cái tánh biết. Đó, cái chỗ hiểu biết của chúng mình nó hạn cuộc như thế. Bây giờ học kinh Lăng Nghiêm, Phật mới khai thị. Khai là mở cái, vén cái màn mê muội. Thị là chỉ cho chúng mình nhận ra. Cho nên nhờ Phật khai thị mà cái tuệ giác mới được viên thông. Thật ra thì tánh của mình bản lai viên thông, nhưng mà nếu Phật không khai thị thì mình không biết, mình cứ tự hạn cuộc. Thế bây giờ đây Ngài A Nan và đại chúng học kinh Lăng Nghiêm, nhờ Phật khai thị rồi lại đích mắt trông thấy vi trần chư Phật phóng hào quang, rồi lại đích tự tai mình nghe thấy tiếng vi chần chư Phật nói. Thế là nhận được cái tánh viên thông của mình thực hiện rõ ràng, cho nên không còn nghi hoặc nữa. Chúng con đã ngộ được cái nghĩa một và sáu đều không. Con hiểu thế nào gọi là một và sáu đều không? Thế một cái nghĩa, ông A Nan thưa với Phật, nhờ Phật khai thị con ngộ được cái nghĩa một và sáu đều không, là bởi vì một, cái chân tâm của chúng ta, cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, bản lai là duy nhất, tuyệt đối, không có cái gì khác nữa. Thế bây giờ chúng ta mê từ vô thủy, cho nên tự kết cái mê muội của mình, mà rồi kết lại thành sáu căn, gọi là sáu nút. Thành ở cái tánh duyên thâm, mình kết thành sáu gọi là sáu cái nút, tức là cái biết nó cuộc của sáu cái cơ quan. Bây giờ con mắt chỉ thấy, mà phải thấy ở con mắt, để không có mắt là không thấy nữa. Cái tai chỉ nghe, mà hễ không có cái tai là không còn không biết nghe nữa. Cái mũi chỉ làm việc thở hơi, thọ lãnh cái mùi thơm mùi hôi, mà nếu không có cái mũi ấy, thì chúng ta không phân biệt được cái thơm hôi nữa. Cái lưỡi chuyên về việc nếm thức ăn, mà nếu không có cái lưỡi là chúng ta không biết được cái vị ngọt vị chua nữa. Cái thân chuyên phát sanh các cảm xúc, nếu không có cái làn da, không có cái thần kinh ở làn da, chúng ta không có biết được cái nóng lạnh nữa. Cũng như cái tâm ý, nếu không có bộ óc là chúng ta không phân biệt được phải trái hay giờ nữa. Đã. Thế cho nên chúng ta chia cái tánh biết này ra làm sáu. Bây giờ tỉnh ra, chúng ta tập tu viên thông, dung hòa cả sáu cái công dụng, trở về một cái thể chân thật là cái tánh biết, cái vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì như thế trở về cái tánh biết thì chúng ta bảo là còn một, nhưng mà thật ra không phải. Sáu cái nút đã hết, nếu còn một thì tức là còn một cái nút, nhưng mà đằng này không phải, cả sáu nó cùng hết cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái khăn, cái khăn nó không phải là nút nào cả, cho nên không có nói một hai ba gì cả, nó không có con số này, cho nên không có nói được là sáu đã hết mà một còn lại một, không phải. Chứ biết là sáu hết hoàn toàn, không còn cái gì cả. Còn có cái khăn thì cái khăn bản lai nó vẫn đấy, không phải vì bây giờ gỡ nút mới có nó, mà nói còn mới hết. Cái khăn là cái khăn, nó không hạn cuộc, nó không vào đứng vào hàng số cái nút. Thế cho nên cái nghĩa một và sáu đều không. Đã. Thế bây giờ đây, ông xin Phật chỉ cái bản căn viên thông. Ông tỏ trình bày cái hoàn cảnh khổ sở của ông: chúng con phiêu bạt bơ vơ như trẻ mất sữa. Trẻ con mà không có sữa thì nó phải chết, nó mất cái mạng sống của nó. Chúng ta từ vô thủy phiêu bạt bơ vơ, không có trí tuệ, cho nên cái tuệ mạng của chúng ta coi như là gần chết rồi, không còn tí gì. Bây giờ có gặp được Phật, Phật mới giảng cho cái nghĩa viên thông, phân biệt cái chân cái vọng. Đó. Tức là cái tuệ mạng của chúng ta bắt đầu coi như là nó sống trở lại, cũng như đứa trẻ được bú. Đó. Nếu mà không có sữa là nó phải chết, bây giờ được bú thì nó tỉnh lại, nó sống lại. Bọn chúng mình cũng vậy, tuệ mạng đã bị coi như là mất từ lâu, quên hẳn, thì bây giờ mới được Phật cho nghe pháp thì cái trí tuệ nó mới tỉnh dần dần ra. Cho nên phải nhân cái cơ hội này mà thành đạo. Đấy. Mà thành đạo nghĩa là thành tựu, thực hiện được những cái gì mình đã nghe, mình phải chứng, phải được. Cái chỗ ngộ đó bây giờ phải phù hợp với diệu lý đã nghe. Chỗ ngộ tức là chỗ hiểu biết, phải phù hợp với diệu lý đã nghe. Diệu lý đã nghe ở đây là Phật chỉ cho chúng ta cái căn bản Bồ Đề ở nơi sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái căn bản Bồ Đề là diệu lý. Mà Phật dạy rằng cái tánh biết ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh này, nó không hình không tướng và nó ở khắp pháp giới. Nó viên thông, nó ở khắp pháp giới, nó mới thật là mình. Còn chúng ta từ bao giờ đến giờ không biết mình là cái gì cả, cứ lo đi ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, thiết tha nhận cái đống đất này là mình. Thế rồi bảo vệ nó, mở ra cái tâm tham, cái gì lợi ích cho nó thì ta vơ về. Thế rồi cái tâm sân, thế cái gì mà không lợi cho nó thì ta đẩy đi. Cái gì mà hại cho nó thì ta phải tìm hết cách, dù là tàn nhẫn độc ác, nhưng mà phải đẩy ra. Như cái người nào mà người ta đã nói xấu cái thân này thì ta phải tìm cách để ta tiêu diệt cái người ấy. Đó, cho nên cái lo cái việc mà chúng ta ăn cơm, uống nước, thở không khí, vơ bốn đại nhận là thể chất của mình, nó mở ra cái nguồn. Cái tâm là cái nguồn ác, mà cái thân nữa là cái rừng tội tạo nghiệp, gây tai nạn cho tất cả những người bên ngoài. Cái ngã ái, ngã chấp. Thế bây giờ Phật dạy cho mình biết cái thân bằng đất này, nó là đất thì mai để trả về đất, nó đâu có phải mình. Hãy nhận lấy cái thật thể của mình là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, hiện tại nó đang lưu lộ ở cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, ở sáu giác quan. Mà cái tánh này nó ở khắp pháp giới, cái pháp thân, vạn pháp chính là thân thể của mình. Vậy thì mở cái tâm từ bi đó, vạn pháp là thân thể của mình, mình là tất cả, tất cả là mình. Cho nên từ bi hỷ xả, cái ngã của mình nó ở khắp cả, tất cả chúng sanh đều là ta. Như vậy đổi cái nguồn ác thành cái nguồn từ bi, đổi cái rừng tội thành cái biển phước đức. Đấy, bây giờ cái chỗ ngộ phải phù hợp với diệu lý đã nghe. Mình học bộ Lăng Nghiêm rồi, biết mình là ở khắp pháp giới, và tất cả vạn pháp chính là mình. Cho nên cái tư tưởng, cái nếp sống hoàn toàn phải đổi mới. Buông bỏ hẳn cái ngã ái ngã chấp. Như thế gọi là chỗ ngộ phù hợp với diệu lý đã nghe. Còn nếu mà không chịu cố gắng tỉnh ra mà thực hiện cái việc, cái đức từ bi hỷ xả, lợi tha, nếu mà không có như thế thì khác gì người chưa học bộ Lăng Nghiêm. Vậy cúi xin Đức Phật Đại Bi Thùy Từ Khai Thị Mật Nghiêm Tối Hậu. Từ trên đến đây Phật đã giảng cho chúng con hiểu được cái phần lý. Bây giờ trên phần sự thực hành, xin Phật chỉ cho chúng con cái căn nào thật viên thông, để chúng con cứ thế tu yên trí. Cho nếu lỡ chúng con không biết cái căn viên thông, chúng con tu bừa bãi. Thế mà nếu mà không có gặp được căn viên thông, không nhận được căn viên thông, không tu đúng pháp, thì nhiều khi lang thang bơ vơ rồi lạc lối. Cho nên vì xin Phật một lời dạy cuối cùng nữa, là Phật chỉ cái cửa để cho chúng con đi vào. Phật đã cho chúng con cái lâu đài thật lớn, nhưng mà bây giờ cần biết cái cửa để đi vào. Phật đã chỉ cái chân tâm, Phật đã chỉ cho biết cái căn bản sanh tử là cái đường mê nguy hiểm, để buông căn trần thức là cái đường mê. Phật lại chỉ cho cái chân tâm thường trụ ở khắp pháp giới. Mà Phật cũng lại nói rõ hiện tại nó ở ngay sáu căn, nhưng mà phải chọn lấy một cửa để vào. Thế bây giờ xin Phật nói cái lời cuối cùng, là chỉ thẳng cái cửa vào ấy, cho chúng con đi thẳng vào. Nói rồi năm vóc gieo xuống đất, trông mong Phật thầm truyền. Chẳng những là trông mong Phật nói, Phật giảng cho nghe, mà còn xin cái lực, thần lực của Phật gia hộ giúp đỡ.